Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên ghế sofa, bà nội Cố nhìn thấy cảnh này thì cười mủm mỉm thêu dây đầu hổ trong tay. Trong lòng nói, không lâu nữa sẽ có bé Bi thôi. Hôn lễ của Cố Nghiên và Trình Kính Tùng đã được định là vào đầu tháng sau. Vào ngày đó, Trình Kính Tùng đã lấy trước sính lễ, lại tới nhà họ Tần để cầu hôn. Sính lễ đó được 10 chiếc xe trực tiếp kéo đến, chất đầy cả gian phòng. Mở ra là một thùng vàng miếng, tiền mặt, đồ trang sức, còn có những bức tranh thư pháp cổ. Đồ trang sức rực rỡ đến mức làm người khác đều hoa cả mắt. Chỉ riêng tiền mặt cho lễ đính hôn đã là 99 vạn tệ rồi. Hơn 90 vạn tệ vào những năm 80, tương đương với 7 hoặc 8 ngôi nhà ở trung tâm thành phố trực thuộc tỉnh. Đừng nói người nhà họ Tần kinh ngạc, đến cả Cố Nghiên cũng bị dọa sợ. Anh chàng này là móc hết của cải trong nhà tới đây hả? Trình Kính Tùng không cảm thấy có vấn đề gì cả, thậm chí anh còn cho rằng thế là chưa đủ nhiều. Trước đây anh không có năng lực, chỉ có thể mang nửa cân bánh đào vụng tới cửa để cô gả cho anh trong sự chế giễu của mọi người. Bây giờ anh nhất định phải làm cho Nghiên Nghiên nở mày nở mặt, bù đắp thật tốt cho cô. Vì vậy cho nên cho dù có bao nhiêu sính lễ đi chăng nữa, anh vẫn cảm thấy ít. Ba, mẹ, hôm nay con chính thức tới thăm hỏi mọi người, đồng thời chân thành cầu hôn Nghiên Nghiên. Trình Kính Tùng nói với giọng điệu trang trọng, như thể anh còn chưa cưới được Cố Nghiên vậy, hồi hộp và cung kính chờ đợi câu trả lời. Con sẽ dùng cả cuộc đời mình để đối xử tốt với Nghiên Nghiên. Tất cả tài sản của con đã được chuyển sang tên Nghiên Nghiên. Anh cũng chẳng nói lời nào êm tai, nhưng chỉ đơn giản một câu này thôi cũng đủ để lấn át mọi lời đường mật rồi. Người của nhà họ Tần vốn dĩ rất thích người con rể này, bây giờ càng có hảo cảm với anh hơn. Kính Tùng, chúng ta tin vào nhân cách của con, cũng tin tưởng sự lựa chọn của A Nghiên. Các con từ nghèo khó trở thành giàu có như ngày hôm nay đều vẫn như cũ, tâm ý không đổi. Điều này chứng tỏ rằng các con rất yêu thương nhau. Bây giờ, chúng ta triệt để giao A Nghiên cho con đó. Bà Tần hơi nghẹn ngào nói, bọn họ đã bỏ lỡ con gái mình 23 năm. Đến nay vừa mới tìm lại được, còn chưa được gần gũi bao lâu lại phải gả con gái đi cưới chồng. Giao cô cho một nhà khác, nghĩ đến đây sao mà buồn. May mắn thay, chồng cô là một người đáng để ủy thác cả đời. Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ. Trình Kính Tùng lập tức cung kính cúi đầu, khóe miệng cười tâu toét đến tận mang tai. Tần Chi Văn nhìn dáng vẻ cao hứng đó của anh, nhìn anh ôn tồn lễ độ cũng không quên cảnh cáo nói, tên tiểu tử cậu nếu dám đối xử tệ với em gái tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Em gái anh ấy vốn dĩ đã chịu khổ nhiều rồi, nếu trong hôn nhân còn tiếp tục chịu khổ nữa, chắc anh ấy đập tan nhà Trình Kính Tùng mất. Còn có bọn em mà, bọn em cũng sẽ không bỏ qua cho anh cả đâu, cho dù anh ấy có là anh trai ruột của bọn em đi chăng nữa. Ngay cả hai đứa nhỏ Mau Mau và Nguyễn Nguyễn cũng nói thêm, trong mắt bọn chúng, anh trai quan trọng nhưng chị dâu còn quan trọng hơn, giống như mẹ của bọn chúng vậy. Xin anh vợ và các em trai em gái yên tâm, tôi, Trình Kính Tùng sẽ không bao giờ phản bội Nghiên Nghiên. Trình Kính Tùng lại bảo đảm lần nữa với một giọng nói mạnh mẽ đanh thép. Đây mới là người đàn ông chân chính chứ. Tần Chi Văn hài lòng nói, cách chương.